Chương 416, Bị ngạ, phần 2 cầu đặt. Đạo thanh âm kia thanh thúy hữu lực, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đó là một cô gái vọng lại. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng có một đôi nồng đậm mày kiếm, anh khí mười phần, mang theo không sợ hãi dáng tươi cười, khiến người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đại khái sử dụng long hệ tinh linh người đều thích khoác áo choàng, cùng phá sản độ giống nhau, nữ hải cũng phi chứ trần cũ áo choàng, màu đen thiếp thân áo da cùng quần sóc, vóc người hoàn mỹ rất có mê hoặc. Cùng với nói nàng cố ý mặc hở hang, không bằng nói nàng ngại nhiều phiền phức, ăn mặc ít một chút mịch có nhẹ nhàng khoan khoái, hành động mịch có phương tiện. Diệp Manh liếc mắt nhận ra cái tiểu cô nương kia, nàng là đặc biệt thiên bên trong họ giả S củ ổ nở chu nở dê nhân vật then chốt, hình như là một người tên là bị ngạn nữ hài kia mà. Cô bé kia không ý kỵ tí nào Diệp Manh hiện ra hầu như có thể hủy thiên diệt địa thực lực, mang theo không sợ hai dáng tươi cười, đi tới Diệp Manh trước mặt, phất phất tay, hào sảng nói ra, muốn quan sát tại chỗ chúng ta lưu tinh thôn lời nói hãy cùng ta tới đi. Này, bị ngạn. Ngươi làm sao có thể đái ngoại nhân tiến nhập thôn chúng ta trang, ngươi muốn làm kẻ phản bội sao ngươi sẽ bị bóc người thừa kế tư cách một cái trung niên nhân giận dữ hét. Ba giờ ẩn thật to từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra, cầm lấy cục gạch đập choáng này cái ngốc nghiết ngu ngốc. Đi hoa tiểu thuyết. Cu tạc không xuya OS hoặc. Bị ngạn nhiều hứng thú nhìn vỗ móng nuốt nhỏ giờ ẩn liếc mắt, sau đó trừng mắt ba cái kia trung niên nhân khinh bị nói, ngu ngốc. Lẽ nào các ngươi còn không có nhìn ra thực lực của hắn sao? Con kia màu đen tinh linh thả ra uy áp không kém long thần đại nhân, nếu như đem hắn chọc giận, vậy không chỉ là thôn trang, có thể toàn bộ phương duyên địa khu đô hội đối mặt hủy diệt. Ngu ngốc không kém long thần đại nhân ý tứ chính là bị liệt không tọa còn ngưu giỏi hơn nhất cấp thần chi bên trên điều này. Sao có thể? Hai cái trung niên nhân trợn tròn con mắt tử trương lớn truy, bọn họ muốn nói bị ngạ, mày đưa nở dê la mở loa nở hay nói giỡn. Cái này mượn cớ không khỏi quá giả. Giao ẩn thật to dơ lên thiết chu y tử, đem hai cái này đổ ngu đập ngất, sau đó đem thiết chu y tử bỏ vào rối bù đôi to, nhảy tới Diệp Manh trên vai, bày ra một bộ côn đồ đại tỷ đầu dáng dấp nhe răng cười, thấy là bị ngạn sướng sốt một chút, không khỏi bật cười đi ra. Đi hoa tiểu nói vong này, người con kia màu đen tinh linh là cái gì bổ kẹ mẩn à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hẳn là không phải cái này phương duyên địa khu chứ bị ngạn tựa như quen lấy tuổi trò đỉnh đính Diệp Manh cánh tay. Nói ý chú thích, đen sấm kỳ hù ẻm là hợp chúng địa khu trong thần thoại lòng. Phương duyên địa khu có rất ít người nghe qua, càng chưa nói gặp qua ngươi không phải nói ta tinh linh so với các ngươi hay là long thần đại nhân còn mạnh hơn sao lẽ nào ngươi không nhận. Ra được Diệp Manh nhíu mày nói ý bị ngạn nhíu môi, ba tên kia là không có đầu óc ngu ngốc, tùy tiện biên hai câu liền tin. Ta cũng sẽ không bị của ngươi chướng nhãn pháp lừa dối. Đừng cho là ta không biết, ngươi đồng thời để con kia kỳ quái tinh linh sứ ra khỏi trời mưa cùng xét đánh tổ hợp kỹ năng, tạo thành thiên địa dị tượng. Còn có nói cái gì hủy diệt phương viên mười dặm, đây chính là thần thú mới có thể làm được chuyện. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao ngươi hủ không được ta ngạch Diệp Mánh một thời nghẹn lời. Nữ nhân này vừa mới bắt đầu nói thật giống như một bộ đối với đen sống kỳ hủ ẻm rõ ràng trong lòng bộ dạng. Nguyên lai là ở dọa người. Kết quả nàng cho rằng Diệp Manh cũng là dọa người, không tin tưởng đen sấm kỳ ủ ẻm có thể hủy diệt toàn bộ lưu tinh thác nước. Bất quá hắn cũng lười giải thích, cứ như vậy lắc đầu cười khổ, để bị ngạn hiểu lầm được sâu hơn. Bị ngạn mang theo Diệp Manh vào lưu tinh thác nước, thâm nhập huyệt động ở chỗ sâu trong, thẳng đến một đạo to lớn trước thác nước. Đi hoa tiểu nói vong thác nước lớn vô cùng, phảng phất từ ngân hà cửu thiên rơi xuống giải lụa màu trắng. Đây chính là phương duyên địa khu lớn nhất thác nước, lưu tinh thác nước, 300 trượng rộng 200 trượng cao, khí thế rộng rãi. Bị ngạn thả ra của nàng xạ lạ mẹn sờ, đeo vào tinh tế chân không chín trần ở trên trăm vạn thạch kiện phát sinh quan mang, xạ lạ mẹn sờ trăm vạn tiến hóa. Lấy trăm vạn hình thái liền hiện ra xạ lạ mẹn sờ hoàn toàn phiêu phủ không bên trong, khí thế nâng cao một bước, bị ngạn đắc ý liếc Diệp Mánh liếc mắt, sau đó mệnh lệnh trăm vạn xạ lạ mẹn sờ sử xuất long chi móng. Lớn như vậy thác nước, rơi xuống thủy thế chảy xiết, đánh vào trên đá ngầm phun văng thập đô mì cao, từ xa nhìn lại bạch ngông ngông một mảnh, như vậy vĩ ngạn sức mạnh tự nhiên căn bản không phải phổ thông tinh linh có thể chém ra, coi như là chuẩn thần cũng không được. Có thể bị ngạn trăm vạn xạ là mẹn sở cũng là chém ra một đạo xích sắc hồ quang, long chi móng sinh sôi mà đem to lớn thác nước xé thành hai nửa. Bàng bạc thác nước hướng hai bên gạt ra, lộ ra một cái chỉ đủ dung nạp 5 người thông qua huyệt động. Bỉ Ngạn cười hướng Diệp Manh đưa tay ra, không thèm để ý chút nào nam nữ thụ thụ bất thân truyền thống, hành vi chuyên gia cực kỳ. Diệp Manh chỉ là cười cười, kéo tay nàng nhảy lên trăm vạn xạ la mẹn sơ, sau đó bay vào thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Lưu Tinh Di dân chắc là tương đương phong kiến bế tắc bộ tộc, vì sao mang ta tiến thôn các ngươi trang đầu? Diệp Manh hỏi. Bỉ Ngạn cười thản nhiên nói, ta cần người giúp đỡ, mà ngươi vừa vặn phù hợp, chỉ đơn giản như vậy. Muốn đem ta kéo vào của ngươi trận doanh sao? Xem ra thôn các ngươi nội bộ quan hệ rất phức tạp, hơn nữa tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Diệp Manh trong mắt lóe lên tinh quang. Bỉ Ngạn vi kinh, không nghĩ tới thiếu niên này trực giác như thế nhạy cảm, bất quá nàng cũng không còn dự định giấu giếm. Nói, ngươi nói không sai, biết đạo bảo đi ổ long sao? Chúng nó cũng đều là tâm cao khí ngạo chủ, không thích tập thể sinh hoạt, bị còn lại tì ỉ bài xích ở trong góc. Ta chính là một con bạ gồng à, không ai hiểu ý nghĩ của ta, từng cái đều phản đối ta trở thành người thừa kế. Cho nên ta cần giúp đỡ, ta xem ngươi không sai, có can đảm, nhất là lừa gạt dọa người cái này phương đi hệ nở có khéo tay, ta liền thích như ngươi vậy. A, nguyên lai ta là bị ngươi kéo tới làm người giúp đỡ. Diệp Manh không khỏi cười khổ. Có quan hệ sao? Ngược lại ngươi muốn tìm chúng ta Lưu Tinh Di dân, vừa vặn ta có thể dẫn ngươi đi làng hoa trường lão. Cái này không phải nhất kiện rất công bình giao dịch sao? Ảm, qua tê, Bị Ngạn chát liêu chát con mắt nhìn lại Diệp Manh, đen nhánh kia đồng tử càng sáng sủa. Ngươi sẽ không sợ ta là các ngươi đối địch tổ chức phái tới? Diệp Manh no y Bị Ngạn khoát tay áo, không có khả năng, ta từ ngươi trong ánh mắt thấy được chấp nhất, tựa hồ có coi như hủy diệt tất cả cũng muốn thực hiện mục đích chấp nhất. Nàng dưng ở Diệp Manh, ngươi cùng ta là cùng một loại người, ta cũng có chút không phải thực hiện mục đích. Vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giống chúng ta người như vậy, chỉ biết khư khư cố chấp, không cần đồng bạn, cho nên ta kết luận ngươi không phải bất kỳ một cái nào người của tổ chức. Bị Ngạn lời nói để Diệp Mánh kinh ngạc dưới, liên hệ trong nguyên tắc Bị Ngạn cực đoan hành vi, Diệp Mánh ngược lại là cũng đối với nàng chấp nhất lý giải. Một hai chúng ta đến nhanh, người ngoại lai đều muốn đi trước cùng trưởng lão gặp mặt, chúng ta đi thôi. Bị Ngạn nói. Nàng cho rằng Diệp Manh chỉ là lai lưu tinh thác nước tìm kiếm mega chi thạch, nàng lúc trước cũng bí mật quan sát quá Diệp Manh, hắn có một con xạ lạ mẹn sờ, cho nên âm thầm suy đoán Diệp Manh là tới tìm kiếm xạ lạ mẹn sờ trăm vạn thạch, bởi vì xạ lạ mẹn sờ trăm vạn thạch toàn bộ phương duyên đại lục cũng chỉ có lưu tinh thác nước khối này địa phương có, hơn nữa, xạ lạ mẹn sờ trăm vạn thạch sớm bị lưu tinh chi dân âm thầm khai thác xong. Bất quá, nàng nghĩ lầm rồi. Diệp Mánh là tới chinh phục lưu tinh chi dân, nàng đem một đầu lang, mang vào dê ổ phần 2 đến, đêm nay ta muốn đi sửa sang một chút phương duyên cuốn tê cương, có lẽ chỉ có 2 canh, nhưng nếu có thời gian, ta sẽ viết canh thứ 3.